Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, coi trọng hiệu suất Kizaru. Ngày thứ hai, hội nghị cấp cao trong phòng. Bàn 20 vị trí đầu 6 chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy. Không sai biệt lắm chỉ tới một nửa người bộ dáng. Longinus đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. 20 vị chuẩn tướng cùng 5 vị thiếu tướng bên trong vốn là có vượt qua một nửa người trú đóng ở phụ cận hải vực vương quốc. Có thể gấp trở về một bộ phận, đều muốn nhờ vào hắn, dê hai ánh sáng, thân phận. Các vị đang ngồi ở đây, đối với Longinus chuẩn tướng hẳn là đều không xa lạ gì. Ta cũng liền không nhiều làm giới thiệu. Borsalino hai tay hư nắm, chống đỡ ở trên bàn. Hôm nay đâu, chủ yếu là hoan nghênh Longinus chuẩn tướng đến, cũng tuyên bản bộ điều lệnh. Borsalino nói từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện. Đang chuẩn bị tuyên lúc, nhạy cảm trực giác để hắn phát giác không thích hợp địa phương. Phần này văn thư, vậy mà khoảng chừng 3 trang. Borsalino con mắt hơi hơi nheo lại. Hò nhẹ một tiếng, mọi người thời gian đều rất quý giá. Vì tiết kiệm thời gian, ta liền nói đơn giản một chút điều lệnh nội dung chủ yếu đi. Kada chuẩn tướng điều nhiệm Gordon, Vương quốc, Savi chuẩn tướng điều nhiệm Spaniel Tây Đảo, Jeffrey thiếu tướng điều nhiệm Noe Vương quốc, At chuẩn tướng đóng giữ chi bộ, Longinus chuẩn tướng đóng giữ đảo Sandy. Borsalino một hơi niệm xong, dài thở phào một hơi. Mọi người đối với cái này có hay không dị nghị hoặc là nghi vấn? Nếu như không có lời nói, chúng ta liền tan họp đi. Hội tụ hơn phân nửa hải quân cơ địa hội nghị cấp cao. Ước chừng tiếp tục 2 phút đồng hồ thời gian liền đi tới khâu cuối cùng. Đổi lại một cái không tìm hiểu tình hình tân nhân khẳng định là một mặt mộng bức. Cũng may những này chuẩn tướng thiếu tướng đối với cái này sớm đã thành thói quen. Mà Longinus cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng là không lộ vẻ đột ngột. Thấy không có người lên tiếng, Borsalino hài lòng gật gật đầu. Hội nghị viên mãn thành công. Liền đến đây là kết thúc. Đúng, chiết la mẫu chuẩn tướng. Nhớ kỹ tại sau đó bù một phần hội nghị ghi chép. Gọi là chiết la mẫu hải quân chuẩn tướng sắc mặt ngây ngô gật gật đầu. Các loại Borsalino rời đi về sau, Atkin liền nhanh chân đi đến cho Longinus một cái nhiệt tình ôm ấp. Hảo tiểu tử, người cái này tấn thăng tốc độ thật đúng là rất nhanh a. Không để ý, quân hàm này liền đã đuổi kịp ta. Vận khí cho phép đi. Longinus cười nói. Cái này cũng không phải cái gì vận khí. Nghe nói, người tại bản bộ thời điểm còn cố ý cự tuyệt thiếu tướng thăng nhiệm. Jonathan thiếu tướng từ bên cạnh đi tới, làm lâu năm thiếu tướng. Hắn tin tức con đường hiển nhiên so Atkin càng thêm linh thông. Thiếu tướng, Atkin trừng to mắt, tiểu tử ngươi đến làm cái gì? Lại có thể để bản bộ làm ra loại này quyết định. Bên cạnh một cái chuẩn tướng đậu đen rau muống nói, Atkin ngươi cái tên này tin tức đến là có bao nhiêu bế tắc. Thậm chí ngay cả Longinus đánh giết đại hải tặc Wando sự tình cũng không biết. Thế giới kia phá hư giả Wando, cũng là hắn, tuy nhiên đã sớm biết ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là, thật đến một bước này còn thật là khiến người ta có loại cảm giác không chân thật. Atkin thở dài, một tiếng, cùng là chuẩn tướng, hắn còn tại bắt treo giải thưởng 50 triệu hải tặc. Longinus liền đã tại bắt treo giải thưởng 5 ức hải tặc. Hắn thật sự là cho chuẩn đem cái giai tầng này cản trở. Xác thực, Jonathan thiếu tướng gật gật đầu. Hiện tại tưởng tượng, cũng mới quá khứ thời gian 5 năm, loại này thuế biến tốc độ. Xác thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Atkin chuẩn tướng, Jonathan thiếu tướng, các ngươi còn như vậy nói thật là muốn đem ta khen đến bầu trời. Tốt, a, vậy ta liền không nói những thứ này. Atkin nói, đúng, Borsalino trung tướng khai hội thói quen chính là như vậy, cũng không phải là nhằm vào ngươi, tuyệt đối không nên để vào trong lòng, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, nếu như bởi vì ta đến, còn muốn cố ý lãng phí mọi người thời gian lời nói, ta mới có thể thật băn khoăn. Chúng ta dê hai chi bộ kiêu ngạo trở về, có thể cũng không phải cái gì việc nhỏ. Một bên hải quân chuẩn tướng trêu ghẹo nói, những này chuẩn tướng mỗi một cái đều là nhân tinh, coi như trước đây cùng Longinus không có bao nhiêu gặp nhau, hiện tại cũng đều là mịt mờ lấy lòng. Dù sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Longinus ngày sau thành tựu chí ít cũng là bản bộ trung tướng. Mà dựa theo Borsalino trung tướng tấn thăng quỹ tích đến xem, Longinus thậm chí tại chuẩn đem trên vị trí này cũng sẽ không đợi quá lâu. Tại không có thực tế lợi ích cạnh tranh tình huống dưới, bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình thiện ý. Chỉ bất quá, ngươi về sau nhưng có bận bịu. Atkin nhìn có chút hả hê nói, không đợi Longinus đặt câu hỏi, Atkin liền phối hợp giải thích nói, chúng ta những này chuẩn tướng thiếu tướng đối phó đồng dạng hải tặc còn dễ nói, nhưng đối phó với những cái kia từ tân thế giới lui về đến đại hải tặc liền bất lực. Những tên kia bình thường cũng chỉ có Borsalino trung tướng có thể xử lý. Hiện tại nhiều ngươi cái này trên thực chất thứ hai chiến lực, Borsalino trung tướng nhất định sẽ tận lực đoán luyện ma luyện ngươi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, giống Longinus cùng Borsalino loại này đại tướng hạt giống cùng tiến tới, hạ nhân khẳng định phải cân nhắc đứng đội hoặc là tránh hiểm nghi vấn đề. Nhưng dê hai chi bộ người lại là hoàn toàn không có loại này sầu lo. Ai cũng biết, Borsalino trung tướng từ trước đến nay là đánh thẻ đi làm. Đối với đại tướng nguyên soái cái gì, cho tới bây giờ đều là ôm tùy ý thái độ. Đối với Longinus đến, Borsalino trung tướng nói không chừng so với bọn hắn còn vui vẻ hơn. Đây không phải rất tốt sao? Bắt hải tặc loại chuyện này ta cho tới bây giờ cũng sẽ không ngại nhiều. Longinus cười nói, thật sự là thua với ngươi. Atkin lắc đầu, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng nói. Nhưng có một chuyện, ngươi nhất định phải chú ý một chút. Gặp Atkin thu hồi trò đùa ý tứ, Longinus cũng nghiêm mặt hỏi nói, sự tình gì? Hiện tại đảo Sandy cũng không quá bình, tuy nhiên không đến mức trùng kích hải quân, nhưng xử lý không tốt liền sẽ chọc một thân tao. Chí ít, ta xem như ở bên kia hoàn toàn không có uy tín, chỉ có thể xám xịt trốn về khu vực. Atkin tự diễu nói, đảo Sandy bên kia phát sinh cái gì? Đại khái là nửa năm trước thời điểm, một nhóm người đi vào Saint Lucia Vương quốc, không biết dùng phương pháp gì, vậy mà để toàn thể quốc dân đều công nhiên phản kháng vương thất thống trị cũng ủng lập bọn họ vì tân vương. Atkin diện sắc mặt ngưng trọng nói ra, bởi vì là quốc vương bạo ngược mà bị lật đổ thống trị tiền lệ cũng không phải là không có, nhưng phần lớn là vương thất ngu ngốc tàn bạo bố trí. Mà Saint Lucia vương quốc quốc vương tuy nhiên bình thường vô năng chút, nhưng cũng rét su không đến mức để toàn thể quốc dân thậm chí là những quý tộc hào cường đó cũng đều đến đứng đối diện. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút không thích hợp, muốn tham gia điều tra, chỉ tiếc đến sau cùng cũng không thể tra ra cái gì tới. Longinus gật gật đầu, tại hắn trong trí nhớ, Dressrosa không sai biệt lắm cũng là bị Doflamingo dùng cùng loại thủ đoạn chiếm lấy. Chỉ cần mặt ngoài công phu nhìn được, lại không tuyên truyền phản kháng chính phủ ngôn luận, chính phủ thế giới đối với những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ căn bản lười nhác để ý. Bất quá, cái này mặt ngoài công phu phải làm cho tốt lại cũng không dễ dàng. Doflamingo là mượn dây quả thực cùng đồng thú quả thực năng lực mới đạt thành điểm này. Cái kia đánh cắp Saint Lucia vương quốc gia hỏa lại là thông qua thủ đoạn gì làm đến?